Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387 vây đánh. Có viện quân tới, chiến trường tình thế nhất thời biến hóa lên, liền ở màu xanh lá Lang Vương ngây người nháy mắt, nơi xa Thắng Câu, Danh Chính đã là tới rồi trước mặt, nhưng thấy kia Thắng Câu cùng Danh Chính hai người. Đứng thẳng ở cách đó không xa vị trí, chậm rãi nhìn trước mặt cảnh tượng, Hậu Lương huynh, các ngươi không có việc gì đi. Nhưng nghe kia Doanh Chính đứng yên, cao giọng kêu gọi nói, còn hảo, tạm thời không có sự tình. Hậu Lương thấy tới viện quân, tự nhiên là rất là vui sướng, trong miệng cao giọng ứng hòa nói, không có việc gì liền hảo. Bày trận, Thắng Câu đột nhiên nói. Thắng Câu cùng Danh Chính hai người cũng là thật vất vả tương ngộ. Ai ngờ đang ở lên đường lại cảm giác kia Hậu Lương cùng Giang Nam như quang điểm đình chỉ vận động. Hai người bọn họ trong lòng tò mò. Đang muốn lại đây cùng Giang Nam như hai người hội hợp. Vừa lúc thấy được Nhị Minh Vương đại chiến U Cốc Lang cảnh tượng, Giang cô nương. Người bảo vệ cho nơi này. Hậu Lương nghe nói Thắng Câu cao giọng kêu gọi. Vội vàng thấp giọng hướng Giang Nam Như nói, Giang Nam Như hơi chút ngây người. Chưa minh bạch kia Hậu Lương ý tứ, lại thấy đối phương thân mình một nghiêng, cư nhiên nghiêng nghiêng lược tới rồi chính phương Tây. Liền ở phía sau Lương thân mình di động nháy mắt, kia Doanh Chính thân mình cũng là phiêu nhiên di động lên. Nhưng thấy Doanh Chính cùng Hậu Lương thân mình di động, nhất thời biến thành Giang Nam Như chiếm cứ phương Bắc, Hậu Lương chiếm cứ phương Tây. Danh Chính chiếm cứ phương Đông, Thắng Câu chiếm cứ phương Nam. Kể từ đó, kia nguyên bản thiết trí hảo vòng vây U Cốc bầy sói lại là bị vây quanh lên, chuyện xưa xoay ngược. Lại chính là như thế mau lẹ, thậm chí có chút vượt qua người ngoài ý liệu. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, chỉ thấy kia Thắng Câu phía sau hiện ra bất động Minh Vương hư ảnh. Mà Danh Chính phía sau đúng là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương hư ảnh. Đương nhiên, kia Hậu Lương cùng Giang Nam Như tự nhiên vẫn là đại uy đức Minh Vương cùng vô năng Thắng Minh Vương, nhưng thấy bất động Minh Vương quanh thân hiện ra thanh màu lam. Tay phải cầm Trí Tuệ Kiếm, tay trái lấy Kim Cương Tác, mắt phải ngước nhìn, mắt trái nhìn xuống, quanh thân ngọn lửa, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Ba mặt sáu tay, năm mắt giận trương, cầm trong tay Kim Cương Linh. Kể từ đó, tứ đại Minh Vương đồng thời xuất hiện, lại là đem đám kia U Cốc Lang vây quanh lên, kia bầy sói nhất thời hoảng loạn lên. Khắp nơi bôn tẩu, cũng may U Cốc Lang còn có Lang Vương thống lĩnh. Tuy là bầy sói tiệm thấy tan vỡ, lại không có một tia hoảng loạn. Lang Vương tựa hồ cũng có chút lưỡng lự, chung quy là ngẩng đầu một tiếng chu lên. Đem những cái đó khắp nơi chạy trốn U Cốc Lang đều thu nạp lên, màu xanh lá Lang Vương trong lòng rõ. Ràng, lúc này nếu là muốn phá vây đi ra ngoài, chỉ sợ là không dễ dàng. Vừa mới hai cái Minh Vương còn thôi, lúc này lại nhiều hai cái, tựa hồ càng thêm lợi hại. Này cũng không trách kia Lang Vương trong lòng nghĩ nhiều. Minh Vương bắt chúng từng trận pháp chính là như vậy, thì triển trận pháp người càng nhiều, kia lực đạo liền càng cường. Lúc này có bốn người thi triển Minh Vương bắt chúng trận. Tự nhiên là uy lực xưa đâu bằng nay, màu xanh lá Lang Vương quyết định chủ ý. Muốn phá vây đi ra ngoài, nhưng thấy bầy sói ở bên nhau co rút lại một chút. Nhất thời bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực đánh vào. Mà kia bầy sói đánh sâu vào mục tiêu. Cư nhiên đúng là ở phương Tây Hậu Lương. Lang Vương thực lực không yếu, cũng hiểu được phân tích trận pháp bên trong nhất nhỏ yếu một phương. Không thể nghi ngờ. Hậu Lương sở trấn thủ phương Tây đại uy đức Minh Vương là yếu nhất một chỗ, nhưng thấy kia bầy sói như hồng thủy giống nhau, chen chúc tiến lên, hướng về phương Tây mà đi, đến nỗi màu xanh lá Lang Vương càng là đầu tàu gương mẫu. Tự đội ngũ đằng trước bắt đầu rồi xung phong, bắt tặc Cần Vương. Thấy bầy sói xuất động, phương Nam Thắng Câu nhẹ giọng nói. Hết chương.